Tận thế nhạc viên, chương 2139, Lâm Tam Tửu tri thức đều học tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tam Tửu dùng còn dư lại trên người cuối cùng một ít tiền. Theo chiếu phim viên tay bên trong mua hạ kia một khối trang, thán tức khâu phòng lớn, huyễn thể. Người như vậy yêu thích kia bộ điện ảnh sao? Chiếu phim viên một tay đặt tại phát phóng vật phẩm thượng. Đính cảnh giác nói, nhưng là ngươi cũng biết, không có thích hợp máy móc, ngươi mua đi huyễn thể cũng phát không ra đi. Tại tiền thuyết phục lực chi hạ, chiếu phim viên vừa rồi cấp nàng lấy chậm nhanh nhiều thả mấy lần nguyên hướng tây lên sân khấu ống kính. Lâm Tam Tửu híp mắt tử phân biệt rõ ràng nhận một hồi lâu. Cứ việc có không ít chi tiết đều biến mất tại lờ mờ bên trong. Nàng vẫn như cũ, càng xem càng cảm thấy điện ảnh bên trong nguyên hướng tây cùng nàng cuối cùng một lần cùng nguyên hướng tây phân biệt lúc nhìn lên tới giống nhau như đúc. Ta lại đi mua cái huyễn thể phát phóng nghi là được. Lâm Tam Tửu đáp, nhớ tới kia cái mang mũ lưỡi chai khủng bố phim kinh dị yêu thích người. Nàng cần phải tìm đúng phương nghe ngóng sự tình quá nhiều. Nói ví dụ, huyễn thể giấy đóng gói bên trên viết, thủy lịch tinh nguyệt 20 ngày phát hành, đại khái là cái gì thời điểm, này cái a, ta cũng không rõ ràng bọn họ ghi năm. Chờ Lâm Tam Tửu thật vất vả tại phi thuyền quán ba bên trong tìm được mũ lưỡi chai thời điểm. Đối phương thứ một đáp án lại gọi nàng thất vọng, nếu để cho ngươi đoán một chút, đại khái cách hiện tại là bao lâu lời nói đâu. Nàng không cam lòng hỏi nói, mũ lưỡi chai nâng lên mũ, tử nhìn kỹ một hồi nhi đóng gói, không có ghi năm làm tiêu chuẩn, cách hiện tại bao lâu ta là nhìn không ra, bất quá theo in ấn đóng gói phong cách tới xem, có điểm 5 tháng, khẳng định không là mới nhất một nhóm, cũng liền là tận thế hàng lâm phía trước cuối cùng một nhóm. Ta nhớ rõ huyễn thể nơi phát ra thế giới bên trong. Tận thế lúc vừa lúc cũng là nước lịch, bọn họ bao năm qua hẳn là 10 năm một vòng đổi. Úp, này một điểm cũng là ta theo điện ảnh bên trong biết đến. Nói cách khác, này một khối huyễn thể trễ nhất cũng là hàn nhóm tận thế 10 năm phía trước xuất bản. Đúng, mũ lưỡi chai nói, chúng ta xem 3 bộ phim bên trong. Không có một bộ bối cảnh bên trong có kia cái thế giới tùy thân hình hệ thống truyền tin. Hoặc là phản trọng lực hàng hóa truyền, cho nên nói 10 năm ta đều cảm thấy ít. Đây chỉ là nàng đỉnh đầu thượng này khối huyễn thể khoảng cách nên tận thế thời gian. Ai biết kia cái thế giới là bao lâu trước kia kết thúc đâu. Theo mũ lưỡi chai nói, huyễn thể tại thập nhị giới bên trong đều lưu truyền hảo chút năm. Nguyên hướng tây chết thời điểm, nhìn lên tới sẽ không vượt qua 25. Coi như tiến hóa người già yếu tốc độ so với người bình thường chậm gấp 2. Tính toán đâu ra đấy. Tại thở dài phòng gò đất lớn, quay chụp thời điểm. Hắn nhiều lắm là cũng chỉ là một cái tiểu hài. Không có khả năng lấy người trưởng thành bộ dáng tham đóng phim. Vậy tại sao nguyên hướng tây hình ảnh sẽ xuất hiện tại thán tức khâu phòng lớn, bên trong? Người xác định người trông thấy những cái đó. Phản trọng lực hàng hóa truyền cái gì? Không là phim khoa học viễn tưởng. Vì có thể càng chuẩn xác bài trừ rớt nguyên hướng tây bản nhân tham diễn khả năng. Lâm Tam Tửu truy hỏi một câu. Ta một hướng chỉ nhìn khủng bố huyền nghi. Đối khoa huyễn ta không hứng thú. Mũ lưỡi chai nói. Lại nói. Kia cái thế giới trình độ khoa học kỹ thuật rất cao. Tỉ như cầm huyễn thể phiến tới nói đi. Ngươi có phải hay không cho rằng nó cùng mặt khác loại hình điện ảnh đồng dạng là quay chụp hạ tới? Chẳng lẽ không đúng sao? Lâm Tam Tửu mở to hai mắt. Quay chụp hạ tới sao có thể làm đến thân lâm kỳ cảnh đồng dạng rất thật hiệu quả? Nói đến mũ lưỡi chai cảm thấy hứng thú lĩnh vực, hắn quả nhiên tới hào hứng. Nói, nó cũng dùng tới truyền hình điện ảnh kỹ thuật. Bất quá tựa như là lớp thượng đi sắc thái đồng dạng. Thuộc về cuối cùng một bước gia công. Dùng để tăng thêm thanh hiệu. điều chỉnh phong phú chi tiết dùng. Giai đoạn trước làm phim bên trong, sở hữu diễn viên, đồ vật cùng trang cảnh đều phải phun lên một loại nước sơn. Nước sơn, Lâm Tam Tửu trở về suy nghĩ một chút điện ảnh. Lấy làm gì? Cụ thể kỹ thuật chi tiết ta mặc dù không rõ, nhưng là ta biết nó nguyên lý. Mũ lưỡi chai lắc lắc ly rượu. Xem nó nói, nước sơn tựa như là một cái vật chứa. Không, một cái bùn khuôn mẫu, bùn khuôn mẫu, bên trong người tại một lúc nào đó khác bên trong hành động, biểu tình cùng ngôn ngữ, đều sẽ bị đặc biệt máy móc cấp đọc đến, ấn, hạ tới, lại lấy năng lượng hình thức ghi chép tại huyễn thể bên trong. Hậu kỳ công tác, chủ yếu liền là tại này đoạn năng lượng hình thức thượng làm biên tập. Thấy Lâm Tam Tửu nghe được cái hiểu cái không? Mũ lưỡi chai còn nói thêm, nước sơn là tiêu hao tính vật liệu, tỉ như nói đồ xong sau có thể kéo dài một ngày. Như vậy này một ngày trong vòng diễn viên nhóm diễn hảo diễn, liền sẽ bị máy móc ghi chép lại, bảo tồn hảo, ngày thứ hai quay chụp lúc, lại phun lên mới một tầng nước sơn, sau đó đem ngày thứ hai diễn hảo nội dung tiếp thượng trước một ngày là được. Quả nhiên là rất kỳ diệu khoa học kỹ thuật, cho dù Lâm Tam Tửu tại tận thế bên trong sinh tồn hơn 10 năm. Nàng phát hiện chính mình cũng tổng là có thể kiến thức đến mới sự vật. Cho nên chẳng khác nào là một cái bùn khuôn mẫu, đem tràng cảnh cùng nhân vật đều cấp, ấn, hạ tới, mũ lưỡi chai tựa hồ đối với chính mình ví von rất hài lòng. Này dạng nhất tới. Làm chúng ta xem huyễn thể phiến thời điểm, trên thực tế nói là thật tiến vào trong phim tràng cảnh cũng không đủ. Nhưng là, này vẫn như cũ không giải thích được vì cái gì nguyên hướng Tây sẽ xuất hiện tại thán tức khâu phòng lớn, bên trong. Lâm Tam Tửu lại nhiều hướng hắn nghe ngóng thỉnh giáo một hồi nhi. Bao quát đi đâu có thể mua được huyễn thể phiến phát phóng cơ loại hình sự tình cũng đều hỏi. Làm nàng đứng lên rời đi quán ba thời điểm, nàng lại vẫn cứ một điểm đầu mối cũng không có. Tái kiến, mũ lưỡi chai xa xa hướng nàng vẫy vẫy tay. Tại quán ba cửa đóng lại về sau, hắn quay đầu đối Tửu Bảo nói, lại đến một ly bia, rượu, chữ còn chưa nói ra miệng. Quán ba cửa liền bị người bịch một tiếng phá tan, mới vừa vặn biến mất tại cửa sau Lâm Tam Tửu. Lấy cấp tốc nhanh chân xông trở lại, sắc mặt đều tại ẩn ẩn đỏ lên, cất giọng hỏi nói, ngươi mới vừa nói là lấy năng lượng hình thức ghi chép tại huyễn thể thượng. A, mũ lưỡi chai sững sờ, mới hiểu được, ngươi là nói quay chụp hảo điện ảnh nội dung, là a, như thế nào? Nói cách khác, Lâm Tam Tửu đè ép nhảy loạn trái tim, nói huyễn thể phim bên trong ghi chép không là sổ cư, mà là năng lượng, mũ lưỡi chai mờ mịt gật gật đầu. Năng lượng như thế nào thả ra? Một thả ra không phải tản đi sao? Lâm Tam Tửu vội vàng hỏi nói. Nàng náo ra động tĩnh không nhỏ, đưa tới không ít rượu trong forum người chú ý. Nhưng là mọi người tại đánh giá nàng vài lần, đánh giá ra nàng chiến lược trình độ về sau, đều rất khoan dung vừa quay đầu. Thả ra không là năng lượng. Mũ lưỡi chai nhíu mày nói. Sở hữu bao hàm nội dung năng lượng, đều vẫn luôn hảo hảo dựa theo điện ảnh trình tự tồn tại huyễn thể bên trong đâu. Chúng ta xem thấy, chẳng qua là nó một cái. Ngô, tạm thời nói là hình chiếu đi. Lâm Tam Tửu lau một cái mặt. Ngươi xem khủng bố phim kinh dị nhiều. Nàng thấp thanh âm hỏi nói, ngươi khẳng định được chứng kiến không ít quỷ, nghe thấy qua không ít liên quan tới quỷ lý luận, nói theo một ý nghĩa nào đó, quỷ cỡ là một loại năng lượng hình thức, đúng hay không? Mũ lưỡi chai chậm rãi gật gật đầu, nếu, ta là nói, nếu, quỷ làm vì năng lượng hình thức chi nhất, bị tồn vào huyễn thể bên trong, Lâm Tam Tửu cảm giác lòng bàn tay đều tại ra mồ hôi. Sợ chính mình sẽ nghe thấy đáp án phủ định. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Mũ lưỡi chai hả? Kia đôi mắt đằng phát sáng lên. chẳng lẽ ngươi hoài nghi, Thán Tức Khâu phòng lớn, quỷ đều là thật sự tồn tại. Hắn thì thào nói, ta không biết ngươi là từ đâu thu hoạch được ý nghĩ. Theo lý luận thượng tới nói, xác thực có này cái khả năng. Năm nay ta mục tiêu là hoàn tất, cho nên trước hết tăng cường chính văn phát đi. Cân nhắc đến ta thiếu các lộ các đại lão không biết nhiều ít phiên ngoại. Đại gia muốn nhìn phiên ngoại lời nói, hoàn tất về sau có là, trải qua hôm qua thảm kịch về sau, ta hôm nay vượt khó tiến lên, chuẩn bị bao tử, cho đến trước mắt không có sáng tạo ra ngoại tinh dinh dính quái. Hơn nữa mì vắt thật sự dài đại, thật thần kỳ, lại dài đi xuống nó sẽ thành tinh sao? Bằng hữu xem mì của ta ảnh chụp biểu thị khẳng định. Nói có thể bước kế tiếp, chỉ bất quá hắn không biết là, ta đã không cán bột, cũng không có lồng hấp, dù sao nhân sinh sao, liền là đi một bước sống một bước sao. Bản chương xong, cách chương.